hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, chương 415, Haosoku Haki xung kích. Người đã danh xưng Uchiha Madara. Như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút người Uchiha Madara năng lực đi. Đã từng bằng vào, mình uy danh đủ để chấn nhiếp toàn bộ giới ninja kinh khủng tồn tại. Hôm nay liền để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. Rikudo trên mặt tràn đầy kinh. Người Haki, đây là hắn đối với thực lực mình lòng tin. Đáng chết tiểu quỷ, tên đáng chết. Ta sẽ để cho ngươi biết được ta Uchiha Madara thực lực. Obito mặc dù vô cùng tức giận nhưng là trong lòng cũng của hắn là vô cùng đề phòng. Dù sao Rikudo vừa vặn chỗ bộc phát khí thế thật sự là quá mức kinh người. Cái này khiến Uchiha Obito đều sinh ra một tia sợ hãi. Hắn sợ hãi vừa vặn bộc phát kinh người khí thế Rikudo. Thế nhưng là đối với mình mang Gekio Serinian nhãn thuật tràn đầy mê người tự tin Uchiha Obito. Hắn cũng không cho rằng mình liền dễ dàng như vậy sẽ thua bởi Rikudo. Năng lực không gian của mình đủ để cam đoan chỗ hắn tại bất bại địa vị. Đây chính là Uchiha Obito đối với thực lực mình tán thành. Hắn là hoàn toàn ở vào bất bại địa vị. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin. Rikudo thay dơ lên đối mặt Uchiha Obito. Cường đại lực hút trong nháy mắt bộc phát. Những này lực hút trong nháy mắt bao phủ Uchiha Obito toàn thân. Cái này, Uchiha Obito thân ảnh trong nháy mắt đằng không mà lên nhanh chóng hướng về Rikudo bay đi qua. Cảm nhận được thân thể mình thế mà không bị khống chế hướng về Rikudo bay trôi qua về sau. Nổi bồng bềnh giữa không trung Uchiha Obito hắn lúc này trên mặt cũng có thể nói là tràn đầy ngạc nhiên. Nhưng là hắn lại không có chút nào kinh hoàng. Thật giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. Đi chết đi cho ta, lúc này ở hai tay của hắn trên cổ tay các là phủ lấy một cái xích sắt bao tay. Một sợi dây xích lắc lư mà ra. Đi chết đi cho ta. Liền làm Rikudo, vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin, đem Uchiha Obito kéo xuống trước người. Mình thời điểm. Uchiha Obito nhanh chóng tiến nhập trạng thái hư vô thoát khỏi Rinnegan lực hút. Uchiha Obito thân thể trực tiếp xuyên qua Rikudo. Uchiha hai tay cổ tay xích sắt trong nháy mắt trói lại Rikudo thân thể. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei liền làm cái này xích sắt sắp trói chặt Rikudo thời điểm. Cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát. Sắp buộc chặt đến Rikudo trên người xích sắt có thể nói là trong nháy mắt nổ tung. Ầm ầm, Uchiha Obito thân ảnh cũng là nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Sức đẩy, đây chính là người Rinnegan lực lượng sao? Cũng không gì hơn cái này. Uchiha Obito trên mặt có thể nói là tràn đầy thần sắc kiêu ngạo. Hắn lúc này một mặt tự ngạo nhìn xem Rikudo. Có được mang Gekio Serinian năng lực hắn có thể nói là tiên thiên đứng ở bất bại chi địa. Đây chính là hắn tự tin. Cái kia sự tự tin mạnh mẽ. Đây chính là Uchiha Obito tự tin. Thế nhưng là có lúc loại này tự tin liền lại biến thành một loại tự ngạo. Rikudo sẽ để cho Uchiha Obito biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Người Rinnegan lực lượng mặc dù cường đại, nhưng lại vẫn là không cách nào công kích đến ta. Uchiha Obito nhanh chóng ổn định thân thể của mình, mang trên mặt xoắn ốc mặt nạ nhưng là lời của hắn có thể nói là vô cùng thiếu đánh. Cái này có thể nói là vô cùng muốn ăn đòn. Hừ, Rikudo phát ra một tiếng khinh thường tiếng hừ. Đối với Uchiha Obito loại năng lực này, Rikudo cũng chỉ là hơi có chút đau đầu mà thôi. Nhưng là đây cũng là chỉ là hơi có một chút đau đầu. Bá vương xung kích. Đúng lúc này Rikudo hai mắt đột nhiên trợn to. Cường đại Haosoku Haki trong nháy mắt bộc phát. Haosoku Haki cuốn sạch lấy toàn bộ trời địa. Khí thế cường đại tại toàn bộ trời tứ ngược. Lúc này Rikudo có thể nói là mức độ lớn nhất bộc phát Haosoku Haki. Đồng thời cái này Haki hắn chỗ bộc phát phương hướng chỉ có một cái kia chính là tại Uchiha. Obito vị trí, ngoặc kép, ông ong ong, làm Rikudo Haki bộc phát. Lúc này Uchiha Obito lập tức cảm giác đầu ông ong, giống như là trong nháy mắt đã mất đi ý chí. Cường đại Haki trực tiếp rung động Uchiha Obito tâm linh. Hắn lúc này thậm chí đều đã mất đi khống chế đối với thân thể đầu ông ong. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin. Cường đại lực hút một lần nữa bạo phát. Lúc này Uchiha Obito sớm cũng bởi vì Haosoku Haki chấn. Triệu tiền tốt, nhiếp mà lâm vào hôn mê trần trờ bên trong. Hắn mang Gekio Serinian nhãn thuật cũng không cách nào phát động. Dầm dầm dầm, cường đại Haosoku Haki không ngừng xung kích. Không ngừng đánh thẳng vào Uchiha Obito tinh thần phá hủy lấy ý chí của hắn. Để hắn không cách nào vận dụng mang Gekio Serinian lực lượng. Đây chính là Rikudo khắc chế Uchiha Obito lực lượng năng lực. Dùng Haosoku Haki đánh thẳng vào Uchiha Obito khiến cho hắn không cách nào tiến vào hư hóa trạng thái, không cách nào vận dụng mang Gekio Serinian hư hóa trạng thái Obito. Hắn làm sao lại là Rikudo đối thủ cương? Uchiha Obito hắn sở dĩ vô cùng khó chơi. Nói cho cùng vẫn là bởi vì hắn kia mang Gekio Serinian lực lượng. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.